nhưng bọn hắn cũng không rõ tại sao ban đầu trên bảng danh sách nói cơ động là hỏa hệ ma sư mà bây giờ hắn sử dụng ma kỹ của thổ hệ. Nhất cước chấn càn khôn, thật nực cười khi bọn họ đi chất vấn người ta, bọn họ thậm chí ngay cả một người đứng vững cũng không có. Kinh nghiệm của các học viên sao bằng các lão sư, học viên nhìn không ra nhưng các lão sư sao lại nhìn không ra chứ? Cơ động vốn không sử dụng bất kỳ ma kỹ gì, đó đơn giản chỉ là một cái dậm chân mà thôi. Không xuất ra dù chỉ là nửa phần thuộc tính ma lực. Một cú dậm chân đơn giản như vậy các lão sư cũng khó có ai có làm được. Có thể đứng ổn định thân hình, trừ Đường Y Luyến và Hiên Viên Hâm, còn các chủ nhiệm lớp khác đều ít nhiều cũng bị chao đảo thân hình, có người thậm chí còn bị chấn lui mấy bước. Không phóng thích bất kỳ một tia ma lực nào, chứng tỏ đây hoàn toàn thuần túy chỉ là lực lượng của cơ thể mà thôi. Trời à, chẳng lẽ tên tiểu quỷ này là cự long sao? Chỉ sợ cũng chỉ có cự long trưởng thành mới có được loại lực lượng kinh khủng này. Chỉ một cái dậm chân, phải cần mấy vạn cân lực lượng mới có làm ra hiệu quả như thế. Có thể rõ ràng nhìn thấy từ vị trí chân phải của cơ động dậm xuống, vô số vết nứt trong nháy mắt tràn ra khắp nơi. Người duy nhất không thay đổi nét mặt chính là Trần Tư Tuyền, bởi còn có ai quen thuộc năng lực của cơ động hơn nàng chứ? Nàng dĩ nhiên là biết cơ động đã làm như thế nào. Lực lượng cơ thể của cơ động mặc dù cường hãn, nhưng cũng không thể cường hãn đến mức có thể phát ra lực lượng mấy vạn cân như vậy. Hắn đạp một cước kia tất nhiên là thông qua dung hợp thần thuật đem hỏa thần song kiếm di chuyển đến đùi phải, lợi dụng sức nặng của song kiếm mà thực hiện cái dậm chân đó. Cho nên vẻ bên ngoài là hắn xuất ra một cước nhưng trên thực tế lại là hỏa thần song kiếm rơi xuống đất sinh ra hiệu quả như vậy mà thôi. Dĩ nhiên nàng cũng hiểu cơ động đã giữ lại mà không xuất hết lực lượng ra. Nếu như lực lượng của hắn toàn bộ bộc phát ra thì sợ rằng nơi này không còn một người nào có thể đứng được ổn định được. Ánh mắt các nữ đệ tử nhìn cơ động nhất thời phát sinh biến hóa. Một khắc kia trong lòng các nàng còn đang cười nhạo Trần Tư Tuyền, nhưng mà sau một khắc đó ý nghĩ trong lòng các nàng đã hoàn toàn không thể bình tĩnh nữa rồi. Thân là ma sư các nàng tuyệt không giống như các cô gái bình thường mà coi trọng vẻ bề ngoài. Thực lực mới là điều trọng yếu nhất, nhất là khi cơ động còn trẻ mà đã có lực lượng như vậy. Khó trách công chúa lại theo đuổi vị cơ động lão sư này, thì ra là cơ động lão sư có thực lực cường hãn như vậy. Cơ động lão sư trong mắt các nàng lúc trước chỉ là một tên tiểu quỷ, một tên khất cái. Nhưng bây giờ lại biến thành một vị lão sư có cá tính lập dị mà thôi, chẳng lẽ cơ động lão sư đúng là mẫu nhân vật phế tài trong truyền thuyết. Các nam học viên vẫn nhìn cơ động bằng ánh mắt tức giận nhưng sự tức giận ấy đã được bọn họ thu liễm vào bên trong, bởi đơn giản một cước kia đã trấn trụ hoàn toàn bọn họ. Ai còn dám ăn no dỗi việc mà đi gây hấn với hắn. Bọn họ biết rằng vị lão sư bị bọn họ coi như lão tiểu quỷ này có lực lượng rất mạnh mẽ và hung hãn. Ánh mắt cơ động bình tĩnh nhìn về phía Hiên Viên Hâm. Hiên Viên lão sư, có vẻ như các học viên vẫn chưa mệt, không bằng chúng ta tiếp tục lên đường đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là bị một cước kia của cơ động chấn nhiếp, Hiên Viên Hâm cũng không nói một câu phản đối, chẳng qua là gật đầu một cách cứng ngắc. Tất cả đứng lên, toàn thể lên đường, một lần nữa đoàn người lại hướng về núi A Nhĩ Mạn Tư đi tới. Cũng may Hiên Viên Hâm cũng không phải là hạng người bất cận nhân tình, nên chỉ cho các học viên đi bộ thay cho việc chạy bộ lúc trước. Việc đó khiến cho các học viên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trần Tư Tuyền cũng không để bụng việc cơ động đạp đổ thức ăn mà nàng bày ra, vẫn như cố cùng các học viên đi theo phía sau cơ động. Kim Hệ học viên Hầu Tân của ban một lặng lẽ chạy tới bên cạnh cơ động, nở một nụ cười nịnh hót nói. Lão sư, một cước kia của ngài mới vừa rồi đã thi triển như thế nào vậy? Có thể dạy cho đệ tử hay không? Lão sư không phải là hỏa hệ ma sư sao? Hầu Tân mặc dù đối với Trần Tư Tuyền cũng có chút tình ý nhưng hắn tự biết rõ với năng lực của mình mà để Trần Tư Tuyền coi trọng thì chỉ là con số không? Vì vậy bất mãn của hắn đối với cơ động hầu như là không có, mà ngược lại càng thêm bội phục cơ động. Huống chi hắn am hiểu nhất chính là tốc độ, thích nhất cũng là tốc độ. Bộ pháp phân thân thác ảnh của cơ động tự nhiên cũng giúp hắn học được một chút bề ngoài. Người đã tu luyện tương sinh ma lực khống chế tới mức 10 thành chưa? Cơ động quét mắt nhìn hắn, ách, còn chưa đạt được. Hầu Tân gãi gãi đầu nói tiếp, lão sư, con nhất định sẽ cố gắng, quay về đội ngũ đi. Thanh âm của cơ động vẫn lãnh đạm như cũ. Hầu Tân cười hắc hắc nói, cơ động lão sư, sau này con sẽ theo ngài lăn lộn. Con tin tưởng ánh mắt của học trưởng chắc chắn là không sai. Lão sư ngài nhất định là một vị cường giả, sau này lão sư dạy con tu luyện như thế nào con liền tu luyện như thế đó. Cách chương.